Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 206, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ông nội đều biết chuyện này rồi. Cho dù là do thân phận trưởng bối hay là vì Giang Viện Triều cũng sẽ không đi cầu chứng với Giang Thiên Ca. Mọi người ông nội biết, chỉ có thể nghe được nội dung từ chỗ cậu ta. Cậu ta cũng không nói lung tung, không cố ý bôi nhọ Giang Thiên Ca. Cậu ta nói đều là sự thật. Hôm qua, ngoài việc nói chuyện cậu và Giang Thiên Ca chung sống, bố còn nói đến chủ nhật này, Giang Gia và Lục Gia sẽ cùng nhau tụ họp. Mục đích của buổi tụ họp chính là dẫn Giang Thiên Ca quen biết mọi người trong nhà. Cậu ta cũng không ngăn cản mọi người trong nhà gặp mặt cô. Nhưng gặp mặt là gặp mặt, đừng nên áp đặt suy nghĩ. Không rõ nguyên nhân, liền xem Giang Thiên Ca là đứa con gái ngoan ngoãn, dịu dàng, hiền lành giống như Ti Vũ. Giang Thiên Ca không thể nào sánh bằng Ti Vũ. Ông nội, chú út, mọi người xem, vết thương trên mặt cháu, trên người cũng có vết thương, đều là do Giang Thiên Ca đánh. Cháu biết, mọi người đều cảm thấy Giang Thiên Ca là con gái ruột của chú ba Giang. Bởi vì trước kia cô ấy từng trải qua nhiều chuyện nên đồng tình với cô ấy. Đau lòng cho cô ấy, đồng tình với cô ấy, đau lòng cho cô ấy là chuyện bình thường, nhưng cũng không thể bởi vì đồng tình với những gì cô ấy trải qua mà làm lơ trước sự ngang bướng của cô ấy. Lục Tự Khôn xoay người nhìn về phía Lục Chính Tây. Chú út, chú còn nhớ rõ lúc trước ở bàn bóng bàn. Lúc ấy cháu tức giận như vậy là bởi vì một ngày trước, Giang Thiên Ca đã đẩy Ti Vũ xuống hồ. Đẩy Ti Vũ xuống hồ, cô ta không hề áy náy, còn kiêu ngạo mắng Ti Vũ. Một chút hối hận tự trách cũng không có, cho nên cháu mới tức giận không nhịn được lấy bóng bàn dạy dỗ cô ta. Nói xong rồi, Lục Chính Tây lạnh nhạt nhìn Lục Tự Khôn, giọng nói lạnh lùng hỏi. Cháu, Lục Tự Khôn bị hỏi đến sửng sốt, nhìn thấy sắc mặt Lục Chính Tây đen kịt, môi cậu ta nhịn không được run lên, chột dạ và sợ hãi hiện lên trong đáy mắt. Lục Tự Khôn, khi nào thì cháu học được động tác giống như một người phụ nữ lắm điều đi rêu rao, đặt điều nói xấu sau lưng người khác thế? Cháu không, ánh mắt Lục Tự Khôn lóe lên muốn giải thích. Lục Chính Tây sầm mặt, cắt ngang anh ta. Mục đích cháu nói những lời này là gì? Chính cháu là người rõ ràng nhất. Giang Thiên Ca là người như thế nào? Chú có mắt, tự mình sẽ nhìn. Không cần cháu nói cho chú biết. Chuyện Giang Thiên Ca đẩy Giang Ti Vũ xuống hồ, cháu có biết tại sao Giang Thiên Ca lại làm như vậy không? Nếu không biết, tốt nhất cháu nên đi hỏi Giang Ti Vũ xem cô ấy đã làm gì. Tại sao Giang Thiên Ca lại đẩy Ti Vũ? Giang Thiên Ca cô ta chính là vô duyên vô cớ đẩy Ti Vũ. Lúc đó Ti Vũ còn chẳng quen biết cô ta. Lục Tự Khôn đang muốn mở miệng nói chuyện, Lục Chính Tây liền lạnh giọng ngắt lời. Chú mặc kệ cháu và Giang Ti Vũ có quan hệ gì, nhưng nếu như còn để chú nghe thấy cháu nói xấu Giang Thiên Ca, chú sẽ không tha cho cháu đâu. Vân Mộng Hạ Vũ Yếu không phải thấy Lục Tự Khôn đã mặt mũi bầm dập. Hiện tại anh muốn đánh cho cậu ta một trận. Lục Chính Tây nghiêm nghị, biểu cảm lạnh lùng như băng xương. Ông Lục ngạc nhiên nhìn ông, phản ứng này có vẻ hơi sai sai. Chẳng lẽ vì Giang Viện Triều mà ông ấy lại bênh vực con gái ruột của ông ta như vậy? Ông Lục cũng nói vài câu, nhưng thấy Lục Tự Khôn rõ ràng không nghe lọt tai, ông thở dài, lười nói tiếp. Lúc này lại nghĩ đến Lục Chính Phong, bố ruột của Lục Tự Khôn. Ông Lục trực tiếp phất tay với Lục Tự Khôn. Thôi được rồi, cháu đi tìm bác Hoàng lấy ít thuốc bôi đi. Bị Lục Chính Tây răn dậy một trận, Lục Tự Khôn đã không còn vẻ mặt thề thốt hùng hồn vừa rồi. Nghe được lời của ông Lục, anh ta gật đầu, xoay người đi được hai bước, lại dừng lại, nhìn ông Lục nói. Ông nội, hiện tại cháu và Ti Vũ đang hẹn hò. Chủ nhật này, cháu muốn dẫn Ti Vũ đến bái phỏng ông. Ông Lục nhíu mày, lập tức từ chối, chủ nhật không được, chủ nhật đã hẹn với nhà họ Giang rồi, lại để cho Giang Ti Vũ đến gặp ông vào lúc đó. Là có ý gì? Dừng một chút, ông Lục lại nói, bây giờ hai đứa đang hẹn hò, tự mình thu xếp là được rồi, không cần đến gặp ta. Được rồi, đi đi, ông Lục không kiên nhẫn đuổi người. Lục Tự Khôn mím môi, cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó rồi rời đi. Dù sao anh ta cũng đã nhắc với ông nội rồi, đến lúc đó sẽ trực tiếp dẫn Ti Vũ về. Sau khi Lục Tự Khôn rời đi, ông Lục tiếp tục đeo kính lão, cúi đầu đọc báo, vừa mới đọc được một dòng, ông phát hiện bên cạnh còn có người. Ông ngẩng đầu lên liếc nhìn Lục Chính Tây, con có chuyện gì sao? Con cháu đều là oan gia, đứa nào đứa nấy đều khiến người ta đau đầu. Ông cũng đã lớn tuổi rồi, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đi đâu thì đi cho khuất mắt ông, để ông được yên tĩnh một chút. Lục Chính Tây, dạ, một tiếng, con có chút chuyện muốn nói với bố. Chúng ta đến thư phòng nói chuyện. Ông Lục nhíu mày, đến thư phòng nói chuyện, vậy có nghĩa là có chuyện chính sự. Cách chương.